Lãnh đế bá sủng dị năng phi. Chương 9, trên đường trở về kinh. Góc truyện audio.com. Yên Nhi, ngươi xem phía trước chính là Trấn Nam Kiều. Qua khỏi Trấn Nam Kiều sẽ tới kinh thành. Bên ngoài Trấn Nam Kiều, Mộ Vân Đình, Mộ Vân Yên, Lục Y ba người dắt ngựa song song mà đứng. Mộ Vân Đình nhìn lối vào trấn nhỏ phía trước, hướng về Mộ Vân Yên đang đứng song song bên cạnh nói ra. Khóe môi khẽ nhếch, trên khuôn mặt thoáng qua nét vui vẻ. Chúng ta hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi bên trong Trấn Nam Kiều một đêm. Ngày mai liền trở lại kinh thành. Ân, Mộ Vân Yên vẫn như cũng lụa trắng che mặt, một thân tự y thanh lệ thoát tục, nghe lời nói của Mộ Vân Đình cười đáp lại một tiếng. Rốt cục, cũng đến kinh thành sao? Lục Y cũng gật đầu. Đi đường thời gian dài như vậy nàng cũng có chút chịu không nổi. Vậy trước hết chúng ta nên tìm khách sạn ở lại đi. Mộ Vân Đình đề nghị. Hảo, Mộ Vân Yên cùng Lục Y gật đầu đáp ứng. Thiên Hương lâu mấy vị khách quan không biết nghỉ trọ hay là ở trọ. Vừa tiến vào liền có tiểu nhị tiến lên nhiệt tình hỏi. Đưa lên trước vài món ăn chiêu bài của các ngươi. Mộ Vân Đình đem ba cấp cho tiểu nhị, mở miệng nói ra, chọn ra ba gian phòng hảo hạng cho chúng ta. Được rồi, khách quan bên này thỉnh. Tiểu nhị sau khi ghi nhớ liền dẫn mấy người Mộ Vân Đình tới trước một chiếc bàn chỗ yên tĩnh. Tỉ mỉ giúp ba người lau bàn ghế rồi mới rời đi. Các vị chờ, thức ăn lập tức đến ngay. Đi đường thời gian dài như vậy, cũng xem như đã tới rồi. Đợi tiểu nhị rời đi, Mộ Vân Đình mới mở miệng, nhìn về phía Mộ Vân Yên cùng Lục Y ánh mắt bao hàm áy náy. Những ngày này làm khổ hai tiểu cô nương, mặc dù không đụng đến phiền toái gì, nhưng lại làm cho hai người các ngươi chịu cực khổ. Mộ Vân Đình thở dài, tin tức hắn đón Mộ Vân Yên trở về kinh không biết tại sao lại lộ ra ngoài. Cho nên sau khi ra khỏi U Minh Cốc không lâu liền gặp phải ám sát. Cho nên hắn mới nghĩ ra chủ ý chi ra làm hai đường. Làm cho đội hộ vệ theo hắn đến đi theo quan đạo trở về kinh. Còn hắn dẫn theo Mộ Vân Yên cùng Lục Y theo con đường nhỏ. Cố hết sức che giấu tai mắt, cho nên dọc đường này hắn vẫn phải luôn cẩn thận. Luôn đề cao tinh thần phải bảo vệ cho Mộ Vân Yên cùng Lục Y an toàn. Cho nên, mấy ngày đi đường, Mộ Vân Yên cùng Lục Y căn bản không ngồi xe ngựa mà liên tục cưỡi ngựa. Đường đi lắc lư nhưng hai tiểu cô nương một câu oán hận cũng không có. Này làm cho Mộ Vân Đình trong lòng không rõ tư vị gì. Ca ca, ngươi cũng vì tốt cho chúng ta. Ta cùng Lục Y đều hiểu. Mộ Vân Yên mở miệng, ánh mắt nhu hòa như nước. Yên Nhi sớm không phải là tiểu cô nương yếu đuối 6 năm trước. Cũng không phải là gối thuê hoa, ca ca không nên xem nhẹ Yên Nhi nha. Tiểu thư lời này nói không sai. Lục Y cũng mở miệng. Lục Y cùng tiểu thư ngây người ở trong cốc 6 năm. Cũng không phải là dạng trói gà không chặt. Công tử không cần quá ưu tâm. Hảo, hảo, hảo, Mộ Vân Đình cười đáp. Các ngươi đều nói có lý. Là ta quá quan tâm. Lúc mấy người đang nói chuyện, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên. Xếp đặt ước chừng nửa cái bàn mới rời đi. Nhanh ăn đi, món ăn Thiên Hương lâu này như là tiếng lành đồn xa. Mộ Vân Đình giúp hai người gắp món ăn, mới nói, đảm bảo hai người ăn liền sẽ không quên. Công tử lời này không đúng. Nếu bàn về nấu ăn, ai có thể so sánh với thức ăn nhiều như vậy cũng không thể ngăn được miệng ngươi. Lục Y nói một nửa liền bị giọng điệu cứng rắn của Mộ Vân Yên cắt đứt. Nhận ra bên trong ánh mắt ôn nhu giấu giếm uy hiếp. Lục Y liền ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng như thế nào là quên mất, ở trước mặt thiếu gia cư nhiên nhắc tới tài nấu ăn của tiểu thư. Đây không phải làm cho công tử càng tự trách sao? Hoàn hảo tiểu thư làm cho nàng ngừng lại nếu không nàng thực sự khó chối tội này a, không sánh bằng ai. Lục Y cách trương.